Nữ xứng trầm mê khoa học. Xuyên nhanh. Tác giả: Vũ Y Túc Túc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 117, 117. Dị năng thế giới. Chương 10. Nữ tử từ bọn họ bên người cách đó không xa đi ngang qua. Dư quang đều không có đảo qua cái này phương hướng. Mạo hiểm tiểu đội người một đám đều cứng lại rồi. Kinh nghi bất định mà nhìn nàng. Trong não một mảnh hỗn độn, trước hết phản ứng lại đây chính là Lăng Thần Xuyên. Hắn vội vàng cùng quản lý viên từ biệt sau. Đi lên trước bắt được nữ tính cánh tay. Ngươi còn sống. Ngươi đi đâu? Có biết hay không chúng ta sẽ lo lắng. Lăng Thần Xuyên đánh giá hắn bạn gái. Hắn cự tuyệt thừa nhận đơn phương chia tay. Đối phương tự hồ quá đến không tồi. Làn da so dĩ vãng càng thêm mềm mại trắng nõn. Trên tay cái kén cũng biến mất không ít. Những cái đó quá vãng thường xuyên chiến đấu lưu lại rất nhỏ dấu vết đều ở biến mất. Đây là tự nhiên. Phòng thí nghiệm sinh hoạt như thế nào cũng so dãi nắng dầm mưa nguy cơ thật mạnh rừng rậm muốn an. Ổn, nàng không có chuyện. Không có giống chính mình phía trước những cái đó không thể đi vào giấc ngủ ban đêm tưởng tượng như. Vậy, trở thành dị thú cùng dị thực trong bụng đồ ăn. Mà là tươi sống mà xuất hiện ở trước mặt hắn. Lăng Thần Xuyên vốn dĩ hẳn là thật cao hứng. Nhưng hắn lại khống chế không được chính mình cảm xúc. Mất mà tìm lại vui sướng cùng bị quyết đoán chia tay không cam lòng cùng ủy khuất. Ở lồng ngực chỗ đan sen, cho nên. Hắn ngón tay theo bản năng dùng sức. Muốn bắt lấy đối phương. Không cho nàng lại một lần rời đi. Ngươi là bởi vì nghe được dược tác dụng phụ mới muốn rời đi chúng ta sao? Chúng ta có thể cùng nhau đối mặt. Ta là ngươi bạn trai. Hắn kế tiếp nói không có xuất khẩu. Bởi vì hắn đối thượng nữ tử đôi mắt. Hờ hững. Cùng xem bên cạnh người xa lạ không hề hai dạng ánh mắt. Lăng Thần Xuyên tâm đột nhiên run rẩy một chút. Hắn đột ngột mà nhớ lại từ trước. Hắn cùng Ninh Tố lần đầu tiên chính thức gặp mặt. Nhiệt liệt kiều diễm như hoa hồng đỏ thiếu nữ đứng ở trên lôi đài. Hướng hắn khởi xướng khiêu chiến. Nghe nói ngươi chính là cùng ta song song vị kia. Đánh một hồi đi. Nhìn xem ai mới là đệ nhất. Kết giao sau nàng càng ngày càng nhiều ôn nhu. Làm chính mình đều quên mất. Chính mình bạn gái là một cái cỡ nào kiêu ngạo người. Nàng vô pháp tiếp thu thực lực lui về phía sau. Càng vô pháp tiếp thu một khác sự kiện trên thực tế. Ninh Tố đối lại lần nữa nhìn thấy nam nữ vai chính trừ bỏ bất đắc dĩ. Không có mặt khác cảm giác. Nguyên chủ quá mức tiêu sái. Cảm xúc cũng không có bất luận cái gì di lưu. Cho nên Ninh Tố đối trong trí nhớ người cũng không có gì cảm tình. Không có ác cảm cũng không có hảo cảm. Chính là cảm thấy phiền phức người xa lạ trình độ chỉ là nàng rõ ràng nhớ rõ. Hai người kia thẳng đến 3 năm sau mới quyết định rời đi vốn dĩ thành thị nơi nơi du lịch. Cũng không có đã tới nơi này. Cho nên căn bản không nghĩ tới sẽ gặp lại. Nàng chỉ là thay đổi rời đi phương thức. Mặt khác cái gì đều không có làm. Cốt truyện lại tựa hồ bị bóp méo rất nhiều, bất quá thật sự gặp. Cũng không thể coi như cái gì cũng không thấy được giống nhau, đã lâu không thấy. Nàng bình tĩnh, mà chào hỏi. Đối diện Lăng Thần Xuyên mặt tựa hồ vặn vẹo một chút. Thần sắc ai oán, ngươi cũng chỉ tưởng nói cái này sao? Bằng không đâu. Ninh Tố cùng người ước hảo tới xem A cấp dị thực. Không có quá nhiều thời gian theo chân bọn họ háo. Càng không rõ vì cái gì đối phương một bộ bị vứt bỏ biểu tình. Trước thay lòng đổi dạ rõ ràng là chính hắn. Hiện tại lại phảng phất là nàng sai giống nhau, ta là ngươi bạn trai. Hắn khô cằn mà lặp lại những lời này, tựa hồ có thể từ giữa hấp thu cái gì lực lượng giống nhau, tuy rằng trong cốt truyện kiến thức quá. Hắn do dự không quyết đoán, nhưng trực diện trường hợp như vậy, chỉ cảm thấy không thoải mái, tựa như thấy vẩn đục thủy, gặp qua dĩ vãng thanh triệt, cảm thấy thực đáng tiếc, lại cũng không nghĩ lại lần nữa bước vào đi, nếu là nguyên chủ ở chỗ này. Có lẽ cũng là cái dạng này tâm tính. Nàng không ứng nói đối phương trì độn. Tương phản, nàng xem đến rất rõ ràng, Ninh Tố nhìn về phía hắn ánh mắt làm Lăng Thần Xuyên có chút xấu hổ buồn. Bực, lại không biết nguyên nhân. Đối phương thở dài, người đã không phải tiểu hài tử. Không có khóc nháo là có thể tới tay đồ vật. ta cũng không phải người mù. Nhìn không thấy ngươi cùng Tả Khâu chi gian tình tố, Lăng Thần Xuyên sắc mặt trắng nhợt. Hắn môi mấp máy cùng nàng giải thích, thấy đối phương lãnh đạm chung nổi lên một ít nghi hoặc biểu tình mới kinh ngạc phát hiện chính. Mình không có phát ra âm thanh, Ninh Tố một chút bẻ ra hắn đầu ngón tay, tựa như phía trước chặt đứt bọn họ quan hệ như vậy không chút do dự. Lăng Thần Xuyên phản xạ có điều kiện muốn lại lần nữa duỗi tay bắt lấy nàng, lại bị chắn xuống dưới, nữ tử xoa xoa bị niết đến phiếm hồng đau đớn thủ đoạn. Lùi ra phía sau một bước, trong giọng nói thậm chí mang theo điểm ý cười, hoàn toàn không bỏ trong lòng. Nếu làm ra quyết định, liền kiên trì đi xuống. Không cần cuối cùng cái gì đều mất đi, nam chủ anh Tuấn khuôn mặt thượng tràn đầy đau thương. Hắn nhìn Ninh Tố đôi mắt đựng đầy thâm tình cùng ẩn nhẫn. Nếu ta nói, ta hối hận đâu? Âm cuối tiêu tán ở trong tiếng gió. Đối diện nữ tử tự hồ ngây ngẩn cả người. Thật lâu không nói một câu, bên này không khí đột nhiên an tĩnh. Bên kia mạo hiểm tiểu đội người đều có chút xấu hổ. Bọn họ nhìn xem Tả Khâu, lại nhìn xem bên kia hai người. Trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào mở miệng. Vẫn là đương sự lộ ra một cái miễn cưỡng tươi cười. Chúng ta qua đi nhìn xem đi, đối với Ninh Tố. Này đó đội viên tâm tình cực kỳ phức tạp, cũng từng có kề vai chiến đấu hữu nghị. Muốn nói chi gian có cái gì thâm cừu đại hận, kia cũng không đến mức, chính là sinh hoạt hàng ngày chung tích lũy lên mâu thuẫn nhỏ. Nhưng bọn hắn cũng không muốn nhìn quá khứ đồng bạn chết đi, cho nên ngay từ đầu là may mắn. Nhưng là, đối mặt tồn tại trở về đồng bạn, trong đội ngũ đã không có nàng vị trí. Bọn họ đã tiếp nhận rồi một người khác, so nàng càng thêm ôn nhu hiền lành, làm mỗi người đều như tắm mình trong gió xuân nữ nhân. Các đội viên đã cam chịu Tả Khâu cùng đội trưởng là một đôi. Quạt gió thêm củi tác hợp hai người. Quên mất còn có một cái chính quy bạn gái tồn tại. Hiện giờ thấy nàng, chột dạ có, áy náy cũng có. Còn có một chút nàng tồn tại thực hảo. Nếu là không xuất hiện liền càng tốt oán giận, tâm tình khác nhau các đội viên đi qua đi. Chỉ nghe thấy nữ tử hạ giọng, mang theo thất vọng ý vị lời nói. Lăng Thần Xuyên, ta không nghĩ đem quá khứ cảm tình đều tổng kết thành thích thượng một kẻ cặn bã. Cho nên ngươi lời nói, nghĩ kỹ rồi lại nói, như vậy đã xưng được với trách cứ. Thay đổi ngay thường, các đội viên nơi nào có thể bao dung người khác như vậy dỗi bọn họ đội trưởng. Cố tình lúc này, bọn họ cũng không dám mở miệng. Lăng Thần Xuyên nhìn Tả Khâu vọng lại đây tầm mắt, trốn tránh mà gục đầu xuống. Tránh đi cùng nàng đối diện, Ninh Tố là bên trong nhất chấn định một cái. Nàng hướng những người khác đồng dạng gật gật đầu. Buổi chiều hảo, gần nhất có khỏe không? Nàng bình thản mà hàn huyên. Vừa rồi còn ở tác hợp Tả Khâu cùng đội trưởng nữ hài tử. Lúng ta lúng túng há mồm. Đều, cũng khỏe. Lúc trước chúng ta cũng đi tìm ngươi. Không có tìm được. Lúc này đây tới Lục Ngô Thành. Là chúng ta tiếp một cái hộ tống nhiệm vụ. Vừa rồi đem cố chủ tiễn đi. Nữ hài vắt hết óc tự hỏi tìm từ. Liếm hạ môi. Ngươi gần nhất có khỏe không? Khá tốt, ta cùng trên đường nhận thức bằng hữu cùng nhau đến nơi này. Hiện tại ở viện khoa học tìm phần công tác, đối lập bọn họ thấp thỏm. Ninh Tố biểu hiện nhẹ nhàng. Ta còn có việc, liền không hàn huyên, nga. Nga nga hảo, kia tái kiến, xấu hổ lại vô dinh dưỡng đối thoại kết thúc. Tiểu đội những cái đó cơ miệng hồ lô cũng từ bị thạch hóa trạng thái khôi phục. Trơ mắt nhìn nữ tử cùng bọn họ nói chuyện phiếm qua đi liền đi nhanh rời đi. Đã từng sớm chiều chung sống đồng đội đã biến thành người xa lạ. Tựa như đội trưởng giữ lại tay bị vô tình đẩy ra giống nhau. Sớm đã không phải một cái thế giới người, mạo hiểm đội này nhóm người nội tâm sông cuộn biển gầm. Ninh Tố một chút cũng không có cảm nhận được. Nàng chỉ vì kế tiếp khả năng sẽ có chuyện phiền toái tìm tới mà buồn rầu. Bất quá nghĩ đến viện khoa học thực nghiệm khu, cũng không phải dễ dàng như vậy tiến địa phương, đem chính mình đánh dấu cấp quản lý viên xem qua. Lúc sau, đối phương cung kính mà lãnh nàng tới rồi một phòng. Phòng khách lớn nhỏ trong phòng, chất đống rất nhiều bị nhốt ở đặc chế pha lê cháo dị thực. Chúng nó có sinh động, múa may dây đằng tờ giấy không ngừng gõ pha lê. Ý đồ đánh vỡ này đó trói buộc chúng nó công cụ chạy trốn. Có chút tắc hơi thở thoi thóp, quỳ rạp trên mặt đất sắp chết đi bộ dáng. Còn có rất nhiều không có lực sát thương vô hại phẩm. Ở pha lê cháo bên trong giãn ra thân thể. Trên mặt đất hình chiếu cực kỳ giống bích họa trung khiêu vũ mỹ nhân, Ninh Tố đảo qua này một phòng. Dị thực, cuối cùng dừng ở một người xúc vô hại hoa hướng dương thượng, hiện tại này đó hoa hướng dương. Một đám đĩa tiến đều có cối xay lớn nhỏ, còn sẽ mở ra lộ ra một loạt răng nanh. Lại còn có không biết từ chỗ nào học xong phun hạt dưa công kích. Nho nhỏ hạt dưa đánh vào trên người cũng không phải là nói giỡn. Cùng bị viên đạn đánh chúng cảm giác đều kém không xa, nhưng là bọn họ trước mặt cái này. Lại có tận thế trước hoa hướng dương tạo hình. Thoạt nhìn 10 phần vô hại, đây là biến dị sau A cấp dị thực. Ninh Tố đến gần chút, bên cạnh bị xâm lấn lãnh địa thực vật đều nhân tính hóa mà dùng đĩa tiến đối với nàng. Như là ở trợn mắt giận nhìn, chỉ có trước mặt cái này an an tĩnh tĩnh. Khác thường cực kỳ, quản lý viên gật đầu đồng ý nàng cách nói. Đem vật phẩm danh sách đặt ở Ninh Tố trước mặt, lại kêu tới một cái không gian dị năng giả, làm hắn đem dị thực đều cất vào hắn không gian nội. Bực này cùng với mà thế trước chuyển nhà công ty cùng chuyển phát nhanh tiểu ca, ngay sau đó. Đường dị thực bị đưa vào phòng thí nghiệm nội. Ninh Tố liền đi theo một đầu chui vào đi. Một ngày tam cơm cùng nghỉ ngơi thời gian đều ở nghiên cứu khoảng cách hoàn thành. Cái gì nam nữ vai chính, đều không bằng nghiên cứu quan trọng, nhất chuyện khó khăn đều không phải là thực nghiệm không có. Manh mối, số liệu xuất hiện hỗn loạn. Thiết tưởng linh khí cùng dị thực sẽ không sinh ra phản ứng này đó. Mà ở với, nàng trợ thủ có chút theo không kịp so với qua đi trong thế giới. Một đám ngành sản xuất tinh anh, ít nhất tuyên bố quá tương quan luận văn nghiên cứu sinh tiến sĩ sinh. Còn có hậu kỳ quốc gia đưa đến trên tay nàng đứng đầu nhân tài. Nơi này ba cái trợ thủ nhiều nhất chỉ có thể xem như sinh viên trình độ. Tuy rằng đối thế giới này khoa học kỹ thuật lạc hậu sở hữu dự đoán, Ninh Tố vẫn là cảm thấy có chút buồn rầu. Nếu chỉ là làm một ít theo dõi số liệu sự tình nói, nàng trực tiếp sử dụng 020 liền hảo, ba gã học sinh áp lực cũng rất lớn. Không ngừng nơi phát ra với điên đảo thế giới thành quả liền ở trước mặt. Chính mình lại giúp không được gì tự mình phỉ nhổ. Càng nhiều đến từ chính Ninh Tố dạy dỗ thời gian, nghe hiểu sao? Đạo sư thanh âm không có không kiên nhẫn. Ba người lại chán nản cúi đầu, lắc đầu, tỏ vẻ còn có hoang mang, trung gian nữ sinh tiểu tâm mà nhấc tay vấn đề. Đối thượng các nàng đạo sư kia nói, đơn giản như vậy đều nghe không hiểu. Làm ta ngẫm lại còn có hay không càng giản tiện cách nói, ánh mắt. Thiếu chút nữa uông mà một tiếng khóc ra tới, phải biết rằng ở phía trước. Các nàng cũng là bị vỗ bả vai mạnh mẽ khích lệ lương đống. Kiểu gì khí phách hăng hái, cho rằng tương lai viện khoa học nội nhất định sẽ có chính mình một vị trí nhỏ. Mà từ tới rồi Ninh Tố nơi này, các nàng cũng chỉ cảm thấy chính mình là cái thiểu năng trí tuệ. Quá cô phụ đạo sư đối với các nàng kỳ vọng, như thế nào có thể ngu thành như vậy, nghe đều nghe không rõ, đều có chịu đòn nhận tội. Cầu đạo sư một lần nữa lựa chọn trợ thủ xúc động, Ninh Tố thở dài. Đem mới vừa rồi biến hóa nguyên lý lại kỹ càng tỉ mỉ giải thích một lần. Đổi lấy cái hiểu cái không biểu tình. Làm nàng nhớ tới cấp Hạ Diệc Trúc phụ đạo tác nghiệp khi bị chi phối sợ hãi, vứt bỏ này đó. Thực nghiệm tiến triển vẫn là thực thuận lợi. Lúc riêng tư, bối quá ba người thời điểm. Ninh Tố như cũ ở nghiên cứu tiệt trần cùng cửu trọng tháp. Đây cũng là nàng chỉ lựa chọn ba cái trợ thủ nguyên nhân. Các nàng thực đơn thuần. Không phải cùng viện khoa học hoặc là hai bên quản lý giả có liên hệ người. Mà người càng ít, càng dễ dàng che giấu bí mật đủ loại từ F cấp đến A cấp dị thực bị dọn nhập nàng phòng thí nghiệm. Làm người quả thực hoài nghi nàng là ở nghiên cứu hạng mục. Vẫn là tưởng khai vườn cây. Mấy tháng sau, bắt đầu có dị thú bị đưa vào đi. Có một ít ngự thú giả cũng nhận được viện khoa học phát ra thỉnh cầu. Dò hỏi có không đưa bọn họ dị thú đưa tới, phối hợp một ít nghiên cứu, làm một ít kiểm tra, đại bộ phận đem chính mình dị thú coi như người nhà, ngự thú giả cự tuyệt cái này đề nghị. Cũng có một ít đồng ý. Đưa vào đi lúc sau thấy chỉ là thường quy kiểm tra. Cũng yên tâm, Ninh Tố ở người sau trong đội ngũ thấy Đông Phong tên. Tiểu Hoa ở Lục Ngô Thành dị thú cấp bậc không tính thấp. Như vậy phối hợp B cấp linh thú không nhiều lắm thấy. Đãi ngộ cũng thực không tồi. Ninh Tố không có ở Tiểu Hoa trước mặt xuất hiện. Này chỉ song đuôi miêu đối nàng ôm có định ý. Nàng xuất hiện khả năng sẽ xử kiểm tra có một ít không cần thiết khúc chiết, Đông Phong không có. Giống mặt khác chủ nhân giống nhau bồi dị thú, mà là tìm được rồi Ninh Tố. Ở nàng trước mặt múa may cánh tay chào hỏi thẳng đến 5 phút sau. Mới bị phát hiện, người tồn tại cảm, giống như càng loãng. Ninh Tố hơi nhướng mày. Thanh niên cười khổ một tiếng. Đúng vậy, hiện tại ta ngay cả công tác thời điểm. Đều sẽ bị hỏi đầu bếp đến chỗ nào vậy? Còn có tân người phục vụ ở phía sau bếp bưng thức ăn bị dọa ngất xỉu đi, dọa vượng. Nàng có chút kinh ngạc, liền nghe thấy Đông Phong tiếp tục nói. Chỉ có thể thấy nồi cùng cái xẻng ở không nghe động tác. Lại nhìn không thấy người. Hắn cho rằng gặp quỷ, nói xong chính mình khứu sự. Đông Phong dẫn đầu cười ra tới. Lạc quan mà suy đoán. Cũng không biết có phải hay không ta dị năng tăng cường. Có lẽ là, phải làm một cái toàn thân kiểm tra sao? Vài phút sau, Ninh Tố mang theo mơ màng hồ đồ liền gật đầu đồng ý Đông Phong. Đi vào liền nhau phòng thí nghiệm, kết quả ngoài dự đoán biểu hiện. Đông Phong là một người bình thường. Hắn trong cơ thể không có y nguyên tố. Đồng dạng, cũng hiện giờ tồn tại người thường có điều sai biệt. Hắn kiểm tra sức khỏe số liệu càng như là nàng trước kia trải qua quá những cái đó thế giới người. Thường, thấp tồn tại cảm cùng lực tương tác, ước chừng là bên người từ trường nguyên nhân. Ninh Tố suy đoán, đem kết luận giao cho thanh niên. Đông Phong xem không hiểu những cái đó chuyên nghiệp số liệu. Nàng liền dễ hiểu mà cho hắn nói một lần, nói cách khác. Ta không phải dị năng giả, cũng tìm không ra có cái gì đặc thù địa phương. Đông Phong ấn chính mình lý giải nói một lần. Ninh Tố sửa đúng nói. Không phải không có đặc thù địa phương. Là còn vô pháp tra xét nguyên nhân, không quan hệ. Chỉ cần thân thể không ra vấn đề liền không sao cả. Đông Phong như cũ lạc quan. Ninh Tố nhìn hắn. Cảm thấy đối phương càng ngày càng giống một nhân loại. Như vậy biến hóa. Cũng không biết tốt xấu. Hạ qua đông đến. Xuân đi thu tới. Trong chớp mắt lại là một cái giữa hè. Phòng thí nghiệm chung vô cùng yên tĩnh. Bốn đôi mắt nhìn chằm chằm cùng cái hộp thực vật. Nhìn kia viên giữ tận hoa ăn thịt người. Chậm rãi thu nhỏ lại biến thành nhu nhược vô hại nụ hoa. Ở đã trải qua một loạt thử lúc sau cũng không có biến trở về tới. Các nàng rốt cuộc xác nhận. Dị thực đúng là dung dịch tưới xuống lúc sau đã xảy ra thoái hóa. Biến trở về tư liệu ghi lại chung thực vật bộ dáng thành công. Ba người rốt cuộc kìm nén không được kích động tâm tình. Ôm nhau lại cười lại nhảy. Vì chính mình trong khoảng thời gian này tới nay nỗ lực đuổi tới vui sướng. Sau đó đem sùng kính ánh mắt đầu hướng mặt vô biểu tình ở làm ký lục nhân thân thượng. Đúng là nàng. Dẫn theo các nàng lấy được như vậy thành tựu. Đạo sư ngước mắt nhìn các nàng liếc mắt một cái. Phảng phất trước mắt thắng lợi không tồn tại như vậy. Tiến hành tiếp theo tổ thực nghiệm, bị sai sử ra thói quen thân thể lập tức dựa theo yêu cầu đi làm. Ầm ĩ chỉ xuất hiện một lát liền quy về bình tĩnh, một vòng lúc sau. Ninh Tố hướng Viện Khoa học Đệ Thượng chính mình nghiên cứu báo cáo cùng thành quả. Mang thêm video hiệu quả. Hai cái giờ sau, Viện Khoa học lãnh đạo cùng Sở Nhiên, Loan Trúc Nhã hai vị quản lý giả cùng thân tín đuổi tới. Đem cái này cũng không tính tiểu nhân phòng thí nghiệm trở nên kín người hết chỗ, hoan nghênh chứ. Vị tới gặp chứng một màn này. Nữ tử không có một chút co quáp. Đem vô sắc chất lỏng bỏ vào trang bị. Sai hướng phòng thí nghiệm nội dị thực trên người. Nhìn chúng nó chậm rãi đánh tan trên người biến dị bộ phận. Bày ra ra tận thế trước bộ dáng. Quay đầu đối với trợn mắt há hốc mồm mọi người mỉm cười. Ta đem nó gọi là, sống lại, tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Địa lôi, tiểu thiên sứ, À nha, thư hữu 498 một cái. Cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, minh du tựa cốt 30 bình, tìm nói 20 bình, niệm niệm 19 bình, 37 độ C, Mio Kinh, trên dưới 10 bình, lâm hạ 8 bình, gió thổi qua địa phương, lá cây không hiểu 5 bình, hoàng tĩnh 3 bình, thư hữu 498 2 bình, tím cá vũ, liễu hàn tịch 1 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.